Hồ Ly và Thư Sinh, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng, Thư Sinh mang Hồ Ly ra hồ bơi lội tắm rửa. Hồ Ly quơ bốn chân ngắn cuộn bơi như chó qua lại bên cạnh Thư Sinh. À Sinh, có muốn ta dạy ngươi bơi lội không nha? Không cần, ta dạy rất giỏi, ngươi không phải ngại ngùng đâu mà. Thư Sinh không chịu nổi quấy nhiễu, không thể nhịn được nữa, canh chuẩn cơ hội lặn xuống túm lấy đuôi Hồ Ly kéo xuống nước. Ọc ọc ọc ọc ọc. Mặt hồ nổi lên một đám bọt khí, phịch một tiếng, Mỹ Nam cả người trần trụi phá nước mà ra, hoa dung thất sắc dính vào người Thư Sinh. Á Sinh cứu ta, ở dạng người ta không biết bơi. Tiền đồ, cách chương.